Kính thưa các bạn khóa sinh thân mến, con tên là Hoàng Long, pháp danh Tâm Hưng. Ngày hôm nay, Long rất vui khi được đến đây dưới mái chùa Thiên An trang nghiêm này để có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về sống đẹp. Các bạn khóa sinh thân mến, trong mỗi chúng ta, chắc hẳn ai cũng có một khái niệm riêng về sống đẹp. Có bạn sẽ nghĩ sống đẹp là trang hòa với tất cả mọi người. Có bạn lại nghĩ sống đẹp là luôn cố gắng nở một nụ cười thật tươi khi chúng ta gặp những khó khăn và trở ngại trong cuộc sống, để rồi giúp đỡ tất cả mọi người bằng tất cả những tấm lòng chân thành của mình, rồi cuộc sống sẽ đáp lại cho chúng ta đúng với công sức mà chúng ta bỏ ra. Tất cả những điều đó không sai, nhưng tụ chung lại, Hoàng Long nghĩ rằng các bạn hãy dành những sự tốt đẹp ấy cho cha mẹ mình, cho những người thân trong gia đình. Vì có một câu mà người ta thường nói rằng cha mẹ là hai vị Phật sống. Nếu chúng ta dành sự tri ân cho cha mẹ, thì trong mắt của tất cả mọi người, chúng ta đã là một người công dân tốt, là một người sống đẹp. Với những người khiếm thị như Hoàng Long, thì hàng ngày vẫn đang cố gắng cống hiến những gì tốt đẹp nhất cho cuộc sống này. Với cá nhân của Long, hàng ngày Hoàng Long dùng lời ca để có thể khơi gợi nguồn năng lượng lạc quan trong lòng của mọi người và tán thán những gì tốt đẹp và tuyệt vời trong cuộc sống. Đó là một vài chia sẻ nhỏ của Hoàng Long về sống đẹp. Nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã có một câu trong một bài hát: ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ sẽ dành phần ai. Đó là một câu hát được trích trong nhạc phẩm được mang tên Một đời người, một rừng cây, mà Hoàng Long xin gửi đến các bạn khóa sinh ngay sau đây. Mong rằng với bài hát này, các bạn sẽ có được một bài học cuộc sống sâu sắc, biết hy sinh cho cuộc sống những điều tốt đẹp nhất.